Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 06. Chúng ta cũng có đạo chủ, truy sát, trường mâu, quỷ kiếm, chiến trận chuẩn bị, Thẩm Long có thể cảm giác được. Trải qua 3 lần về sau, đã không có ai có thể có được dư thừa lực lượng. Chung quanh hắn đế tôn, đã càng ngày càng yếu. Bất quá bọn hắn chung quanh lượn lờ lấy màu đen sát khí, đều nồng đậm che đậy dung mạo của mình. Theo đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, 3 cái trung đội trưởng tuân lệnh, trường mâu vậy hét lớn một tiếng. Bên mình nhanh chóng biến hóa trận pháp, về sau 3 trung đội trận pháp giao hòa. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt, ở trong hư không, hắc sát ngưng hình. Hình thành một cái 3 đầu 6 tay cự nhân, trong tay phân biệt cầm trường mâu, truy sát, còn có một thanh âm khí âm u đoản kiếm. Cái kia khuôn mặt, rõ ràng chính là chiến thần dung mạo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, há to miệng rộng, một hơi thổi ra, còn lại những cái kia tán loạn quân đoàn, đều bị thổi bay. Trên thực tế, trải qua 3 lần chiến trận, kỳ thật những người kia sĩ khí đã rơi xuống, sớm đã có người đào tẩu. Lúc này nhìn thấy như thế cự nhân, bọn hắn sớm đã không có bao nhiêu tử chiến người, cho nên cơ hồ là hù dọa dáng vẻ. Trang diện đã không có có thể chiến người. Đương nhiên, 3 trung đội cộng lại, không đủ 7.000 người. Thực lực tiêu hao cũng không nhỏ, mà Thẩm Long vậy dung nhập trong đó. Nhìn xem đỉnh đầu trận pháp, dưới chân bộ pháp cùng chiến kỹ đều tùy ý mà động. Chiến trận theo đại đội trưởng cùng một chỗ, xông vào phương xa, mà Thẩm Long cái này một cái đại đội, bởi vì ban sơ công kích thời điểm, có được 4 cái đại đội ngăn cản, cho nên mọi người lực cản rất ít, mà cái khác 3 cái đại đội, đều là độc lập ngăn cản, cho nên tiêu hao so Thẩm Long cái này đại đội lớn một ít. Thẩm Long có thể cảm giác được, cái khác 3 cái đại đội, lúc này có thể còn lại một nửa nhân thủ đã tốt vô cùng. Bất quá bọn hắn y nguyên có thể tổ kiến chiến trận. Phóng tới trung ương, cái kia cực lớn cự nhân, xuất hiện trên chiến trường. Một bên khác đã không có chiến trường, chỉ là tàn sát ngay tại đối phó cái kia đạo chủ. Theo 4 cái cự nhân tới gần, cái kia đạo chủ sắc mặt tái xanh, phế vật, quân đoàn trưởng, chúng ta kết thúc chiến trường, đến đây phục mệnh. Tàn sát không nói gì, chỉ là song kiếm vung lên, tiếp tục công kích đạo chủ, mà 4 cái cự nhân đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Ngay tại chiến trường bốn phía, không có đạt được mệnh lệnh, bọn hắn lẳng lặng quan chiến. Đây cũng là Thẩm Long lần thứ nhất không có mảy may lo lắng quan sát đạo chủ cái này tầng thứ chiến đấu, trong lòng đạt được rất lớn dẫn dắt. Đột nhiên, đạo chủ cười ha ha, phóng tới trong đó một tôn cự nhân. Lần này xem như bản tôn chưa hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ngươi muốn lưu lại ta, cũng không có thể non. Tàn sát lạnh lùng đứng vững, nhìn xem cái kia đạo chủ liền muốn đào tẩu. Nhàn nhạt quát, tứ thần phong thiên, vâng, tựa như sớm đã chuẩn bị xong. 4 cái cự nhân hét lớn một tiếng, lấy 4 cái cự nhân làm trung tâm, hình thành 4 đầu thông thiên triệt cây cột, dưới chân cùng đỉnh đầu đều hình thành 2 bức trận đồ. Tứ phía cũng bị trận đồ bao trùm, mở cho ta, đạo chủ trong mắt đỏ thẫm, hắn phát hiện mình bị phong ấn. Đồ thần tình cảm âm lãnh nói, ngươi sẽ không đi ra ngoài, ta nói qua, ngươi không chết, chính là ta chết, vậy ngươi đi chết đi. Đạo chủ trở lại muốn công kích, bảo kiếm trong tay của hắn, đã thành tựu đạo chủ pháp bảo, thế nhưng là tàn sát trong tay 2 cái bảo kiếm cũng là bất phàm. Song phương va chạm lần nữa, tàn sát rời khỏi ước vạn dặm. Thế nhưng là trên mặt của hắn đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ dáng tươi cười. Đạo chủ nhìn thấy nụ cười này, hiện lên một tia báo động. Đột nhiên, dưới chân hắn chu kỳ, đột nhiên xuất hiện một chút con suối. mỗi một đạo trong con suối đều chảy ra một dòng sông. Cái này dòng sông nhìn quen mắt, tựa như là Tàn Sát kiếm pháp. Ngươi cho rằng ta kiếm pháp là tốt như vậy phá? Tàn Sát đứng dậy, nhàn nhạt lời nói, bản tôn mỗi một kiếm đều ẩn chứa bản tôn tinh khí thần. Còn có mệnh, bọn hắn là sống lấy. Trong chốc lát, đạo chủ tựa như nghe hiểu. Hắn quát to một tiếng, bước ra muốn đi. Thế nhưng là trong nháy mắt, vô số đầu dòng sông từ hỗn độn bên trong tứ phía xuất hiện. Sông nhỏ hóa thành dòng suối. Dòng suối hội tụ cùng một chỗ. Một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn hiện ra. Hắn khuấy động mà đi, quấn quanh lấy đạo chủ thân thể. Không, Thẩm Long tựa như nghe được tiếng kêu thảm thiết. Kia là đạo chủ rú thảm. Thẩm Long dùng mình, cái này cần cường đại cỡ nào cực hình mới có thể để đạo chủ như thế quỷ khóc sói gào a. Làm tiếng kêu thảm thiết thấp xuống, cái kia hư không không còn có cái gì đều không có lưu lại. Đầu kia dòng sông chảy xuôi, tại Thẩm Long bên cạnh trải qua, tựa như bạch xà quay quanh lấy Tàn Sát. Đầu này bạch xà chính là Tàn Sát mệnh. Hắn mỗi một kiếm đều phân ra một phần mệnh, dung nhập kiếm pháp bên trong. Mặc dù là bị phá, nhưng là âm thầm giấu ở hỗn độn bên trong. Đợi đến cuối cùng, Tàn Sát cho rằng cái kia ẩn tàng đã đầy đủ nhiều, cho nên đem tất cả kiếm pháp đều kích phát ra đến, hình thành cực lớn nước lũ. Đây là bí pháp, cũng là vô cùng nguy hiểm bí pháp. Nếu như bị người nhìn thấu, như vậy nhất định chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa nếu là bị người diệt những thứ này ám chiêu, chẳng khác nào vĩnh viễn đã mất đi cái này một bộ phận mệnh cách. Mệnh chính là tu sĩ căn bản, đây là chí mạng tổn thất. Bất quá Thẩm Long nhìn thấy cái kia bạch xà, vậy âm thầm bội phục, không xứng là Tàn Sát. Có thể có được Tàn Sát cái này tên thật, mỗi một cái đều là phi thường hung ác. Tàn Sát là như thế, nhân đồ cũng là như thế. Thẩm Long nhìn thấy sau khi thắng lợi, tâm thần cảm thấy có một tia xúc động. Tàn Sát quét mắt một vòng, cuối cùng lạnh lùng lời nói, trở về, không nên rời đi, có lẽ lập tức lại có nhiệm vụ mới. Bốn vị đại đội trưởng đáp ứng, sau đó Trường Mâu bị đại đội trưởng kêu lên, về sau trở về. Trường Mâu thần sắc đóng băng nói, đại đội trưởng nói, muốn chúng ta lập tức bổ sung người mới, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Hỗn đản, tự nhiên có người muốn mưu hại chúng ta. Chấm ngoặc kép, đợi đến trở lại chiến thần vị diện, tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, chiến trường đại lục lần nữa đi xa. Trường Mâu vậy bổ sung người mới. Về phần những cái kia thu tập được vô mệnh châu, đã bị Trường Mâu đưa trở về. Về phần chiến lợi phẩm đều giao cho đại đội trưởng, về sau thống nhất phân phối. Bất quá lần này hành quân, tựa như không có trước đó hạo đãng, mà biến thành quỷ dị. Về sau đạt được mệnh lệnh vậy vô cùng ít ỏi. Đột nhiên ngay tại Thẩm Long cảm giác được không hiểu đè nén thời điểm, mệnh lệnh được đưa ra. Chúng ta lần này chủ yếu là đánh lén. Chiến trường đại lục tiến lên, bốn cái đại đội tạo thành đại trận. Đột nhiên hư không bên trong đột ngột xuất hiện năm cái đạo chủ. Đối phương chỉ là một cái đạo chủ, còn muốn trêu đùa chiến thần vị diện quân đoàn. Đột nhiên xuất hiện năm cái đạo chủ, căn bản không cho dư lực, trực tiếp tác dụng công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt, cái kia đạo chủ vẫn lạc. Mà về sau, hắc sát quân đoàn xuất hiện, dòng lũ đen ngòm trùng kích, càng là lấy nhiều đánh ít. Trong nháy mắt địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt, không có một cái nào chữ hàng. Tiếp tục, Tàn Sát thanh âm lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng. Cho dù là những cái kia chiến lợi phẩm, cũng là qua loa thu thập một phen, sau đó rời đi. Về phần mấy cái kia đạo chủ, lần nữa giấu ở chiến trường trong đại lục. Hừ, chúng ta chiến thần vị diện cũng là có được đạo chủ. Chấm ngoặc kép, chỉ là bởi vì chiến thần vị diện chúa tể chỉ có chiến thần chúa tể nổi danh nhất, cho nên mới chỉ nhớ rõ chiến thần chúa tể, nhưng là chiến thần vị diện đạo chủ. Mặc dù tia sáng bị che lấp, nhưng là xác xác thật thật là đạo chủ. Bọn hắn không tham gia quân trận, nhưng là bọn hắn tấn thăng đạo chủ trước đó, cũng là từng cái đạo tôn, cũng là từng cái quân đoàn trưởng. Bởi vì vị diện này mới bắt đầu, toàn bộ thời đại nhạc dạo đều là chiến thần chúa tể dẫn dắt. Cho nên nói trên cơ bản có thể tu đến cao vị, đều là tham quân, cứ như vậy, từng bước một diệt sát, thể hiện chiến thần quân đoàn cường thế. Còn có cái khác tỉ như tình báo, tỉ như chiến lược, Thẩm Long thấy tận mắt, cái kia 36 cái đạo chủ, từng cái vẫn lạc. Khi trở lại chiến thần vị diện, Thẩm Long cuối cùng thở phào một cái, Trường Mâu vậy nhẹ nhàng thở ra cười khổ nói, thắng lợi, bất quá ta sau này lại có bận rộn. Thẩm Long gật gật đầu, những cái kia vẫn lạc, Thẩm Long thật sự là không dám tưởng tượng, người nhà của bọn hắn như thế nào bi thống. Hắn an ủi, các ngươi chiến thần vị diện, không phải liền là tại chiến tranh huyết hỏa bên trong luân hồi. Hy vọng bọn họ đời sau có thể trong chiến tranh siêu thoát. Trường Mâu đạo tôn gật đầu nói, hy vọng như thế, trong chiến đấu siêu thoát, đây cũng là tín điều của ta. Hy vọng ta sớm ngày tấn thăng đạo chủ, biết không, ta chán ghét chiến tranh. Thẩm Long lần nữa gật đầu nói, ta biết, rất nhiều chiến trường cao nhân đều nói mình chán ghét chiến tranh. Xem ra cảnh giới của ngươi đã rất cao. Về phần đạo chủ, ngươi bây giờ mới bát phẩm, còn sớm đây. Trường Mâu cười khổ nói, đúng vậy a, còn sớm, tối thiểu nhất ta muốn tấn thăng cửu phẩm đạo tôn mới có cơ hội tiến vào đệ nhất chiến trường tôi luyện, mà luyện ra đến về sau trở thành đại đội trưởng cũng cần mang binh một đoạn thời gian. Nếu như không thể tấn thăng thập phẩm, không thể thoát ly đại đội trưởng, đây cũng là không mặt mũi tấn thăng đạo chủ. Thẩm Long lông mày hỏi, thập phẩm mới có thể tấn thăng đạo chủ, không phải cửu phẩm sao? Trường Mâu khinh bỉ nhìn Thẩm Long một chút, nói, ngươi vị diện vừa vặn tấn thăng, loại kia vị diện quá đơn nhất, đợi đến các ngươi vị diện đủ cường đại, về sau liền biết cửu phẩm tấn thăng đạo chủ là buồn cười biết bao. Tại chiến thần vị diện, hoặc là nói, tại mỗi một cái đại vũ từng cái vị diện bên trong, cửu phẩm đều là không thể tấn thăng đạo chủ, chỉ có tấn thăng thập phẩm mới là đạo chủ cơ bản nhất trình độ. Trường Mâu cười khổ nói, trên thực tế chúng ta vẫn là hâm mộ các ngươi, khởi điểm thấp như vậy, bất quá có được có mất, các ngươi cất bước thấp, nhưng là các ngươi cơ sở sai. Nếu như chiến thần vị diện cửu phẩm có thể tấn thăng đạo chủ, như vậy hiện tại chiến thần vị diện, đạo chủ đã sớm tràn lan. Ngươi biết, tấn thăng thập phẩm về sau, có hai cái phương diện lựa chọn. Cái thứ nhất, tấn thăng đạo chủ. Cái thứ hai, cho ngươi một cái quân đoàn trưởng, lấy thực lực bản thân, xác định mang binh bao nhiêu. Thẩm Long hỏi, cho nên ngươi chuẩn bị tấn thăng đạo chủ. Trường Mâu gật gật đầu, nói, không chỉ có là ta, rất nhiều đại đội trưởng đều sẽ lựa chọn tấn thăng đạo chủ. Chỉ có số ít thiên tài, còn có tên điên, bọn hắn ưa thích chiến trường, không thể rời đi, cho nên mới sẽ lựa chọn làm quân đoàn trưởng. Cuộc sống của ngươi còn dài mà, bất quá vẫn là khuyên bảo ngươi một câu. Mau chóng chế tạo một kiện, hoặc là làm nhiều mấy món loại phòng thủ pháp bảo, phòng ngự của ngươi quá kém. Thẩm Long nhướng mày, nói, trong khoảng thời gian này ta liền ở tại chỗ ở của ngươi, về phần thuyền rồng liền ở tại bên cạnh ngươi, ngươi có việc đi làm việc, không có chuyện không cần chiêu đãi ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.